Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Khốn Long Chi Đấu. 1. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc mang theo một tia khinh thường. Trong đôi mắt lạnh lùng như băng, trong mắt hắn tên Lý Kỳ Phong chẳng qua là đi vận khí cướp chó ra hỏa mà thôi. Nếu không phải kiếm tông những lão gia hỏa kia liều mạng cho Lý Kỳ Phong xúc dưỡng khí cơ, Lý Kỳ Phong có thể có lần này năng lực. Khác tạm thời bất luận, vẻn vẹn lúc trước Lý Kỳ Phong lúc trước mượn tới kia ba đạo khí cơ, chỉ sợ Mạc Vấn Thiên thế nhưng là phí không ít tâm cơ. Chỉ tiếc chính là Lý Kỳ Phong chung quy là một cái bùn nhão không dính lên tường được gia hỏa. Vẻn vẹn vì đối phó Chu Thiếu chính là háo tổn hai đạo khí cơ. Vừa rồi vì triệt tiêu mình đạp xuống một cước kia, chỉ sợ sau cùng một đạo khí cơ cũng là hao phí sạch sẽ. Hiện tại, chỉ còn lại Lý Kỳ Phong tự thân ba đạo khí cơ. Cuối cùng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa, ngươi bây giờ còn có át chủ bài có thể ra sao? Lưu Thiên Huyền trong thần sắc khinh thường, âm thanh càng thêm nồng đậm. Tựa như là một con voi nhìn xuống một con nhỏ bé con kiến, vẻn vẹn hô hấp của hắn chi khí liền là có thể đem con kiến vô tình phá hủy. Lý Kỳ Phong cười cười, thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua sau lưng khí cơ nhanh chóng tán loạn Chu Vũ Minh. Nói ra, Chu trưởng lão, ngài hiện tại là kiếm chủng phong phía trên kiếm tông duy nhất lão nhân. Ngươi còn cần chủ trì đại cục, về phần cái khác giao cho chúng ta là đủ. Chu Vũ Minh trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên, rất nhanh nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi, ta có một kiện đồ vật giao cho ngươi. Lý Kỳ Phong nói ra, thứ gì? Chu Vũ Minh thần sắc rất là nghiêm túc, một thanh ngân sắc tiểu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay tải. Tiểu kiếm phía trên, năm đạo quang hoa lưu chuyển lên, tựa như róc rách nước chảy không ngừng chảy xuôi, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. Mạc gia đem tam thốn thanh phong tuyệt học giao cho ngươi, chính là mang ý nghĩa ngươi là kiếm tông đời kế tiếp tông chủ. Hiện tại ta liền đem sau cùng tông chủ tín vật giao cho ngươi. Chu Vũ Minh nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong không hiểu nói, vì sao là ta? Chu Vũ Minh nhìn thoáng qua kiếm chủng bên trong không ngừng phun ra ngoài kiếm khí, nói ra, tam thốn thanh phong các đời chỉ có tông chủ có thể tu luyện. Những người khác là không có tư cách tu luyện, cho nên nhất định là ngươi. Lý Kỳ Phong nói ra, chỉ sợ ta là không có cách nào cự tuyệt. Chu Vũ Minh gật gật đầu, nói ra, tiếp kiếm đi. Lý Kỳ Phong hai tay vươn ra, kia ngân sắc tiểu kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, chịu nặng phân lượng lập tức để Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Song tay nắm chặt, sắc bén tiểu kiếm thế mà cắt ra lòng bàn tay, máu tươi đem ngân sắc tiểu kiếm nhuộm dần, ngân sắc biến mất, thay vào đó là huyết sắc. Chu Vũ Minh thần sắc có chút biến đổi, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, thật là kỳ quái, cái này lệnh kiếm chưa hề phát sinh qua như tình huống như vậy. Chịu nặng tiểu kiếm giờ phút này trở nên nhẹ như lông hồng. Lý Kỳ Phong cẩn thận ngắm nghía, đối với Chu Vũ Minh ngôn ngữ cũng là rất khó lý giải. Một mực mắt lạnh lẽo bên cạnh xem Lưu Thiên Huyền chậm rãi nói ra, không cần suy nghĩ, cái này lệnh kiếm đã bị người từng giở trò, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Kỳ Phong có thể trưởng khống. Chu Vũ Minh thần sắc có chút biến đổi, trầm tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Mạc gia quả nhiên có dự kiến trước. Lưu Thiên Huyền có chút nhíu mày, nói ra, Mạc Vấn Thiên bất quá là một cái hết biện pháp mà thôi. Đem kiếm tông giao đến một tên mao đầu tiểu tử trong tay, thật là buồn cười, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, Lý Kỳ Phong ngữ khí so băng lãnh nói. Lưu Thiên Huyền gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác không phải ta quan tâm sự tình. Bất quá ngươi có thể là kiếm tông lịch sử đáng thương nhất, cũng ngắn ngủi nhất tông chủ. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói thêm gì nữa. Lưu Thiên Huyền thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, thân thể khẽ động, một đạo uốn lượn tử sắc trường hồng vắt ngang thiên khung phía trên. Ngang ngược một quyền ngang nhiên ném ra, đột nhiên xuất hiện cường đại công phạt chi thế để Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Song trưởng hướng phía trước đẩy ra, một quyền chứng thực, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Sao sao sao sao hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo đường máu thật dài. Thân thể lại cử động, Lưu Thiên Huyền xuất hiện tại Lý Kỳ Phong thân thể. Một trương đạm mạc mặt ánh vào Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Một quyền rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Tụ lại ba đạo cường đại khí cơ trực tiếp bị đánh tan. Lưu Thiên Huyền thân thể đứng vững. Trong đôi mắt, khinh thường chi ý càng sâu. Kiếm tông tông chủ lúc nào trở nên như thế yếu. Lưu Thiên Huyền ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Trong tay phải nắm chặt kia một thanh ngân sắc tiểu kiếm. Trên thân kiếm lưu chuyển quang hoa cũng là nhiễm lên huyết sắc. Huyết quang mờ mịt không ngừng phát ra. Tán loạn khí cơ lần nữa một chút xíu tụ lại. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt bỏng mắt quang mang. Lưu Thiên Huyền trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói ra, yêu thiêu thân ngược lại là thật nhiều. Hỏa tước ánh mắt liếc nhìn tứ phương, chậm rãi lên tiếng nói, các vị, đều động thủ đi, lại không muốn trì hoãn thời gian. Chu thiếu nhẹ nhàng gật đầu, nói, kiếm tông hưởng dự ngàn năm, chưa từng lại là đến hôm nay phen này mạt lộ thật là buồn cười. Bá đao trong tay màu đen cự đao, bỗng nhiên khẽ động, ngữ khí băng lãnh nói ra. Khác ta còn thực sự không muốn đi để ý tới. Ta chỉ muốn lấy được ta muốn lấy được. Cho tới nay tựa như ẩn hình tắc hạ học cung phó tông chủ. Đoan Mộc Sa Huy trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ là. Vô thành vô tức thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Ngay tại lúc đó, tắc hạ học cung một đám cao thủ cũng là không để lại dấu vết hướng phía nơi thị phi rời xa. Những cái kia ôm phân một chén canh thừa giang hồ cao thủ thì là tâm tư trở nên sinh động. Dưới gầm trời này liền không có bạch kiếm sống. Dám can đảm giết tới cái này kiếm tông đều sự tình trong giang hồ kẻ ra đời. Tuyệt không có khả năng làm kia dính một thân tanh. Còn không kịp ăn nửa điểm thịt sự tình. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất. Trong giang hồ cao thủ đều là triệt để xé đi trong ngày thường kia một bộ hư giả khuôn mặt. Triệt để lộ ra ngay răng nanh. Muốn cho cùng kiếm tông đệ tử một kích chí mạng. A, một tiếng thê lương thanh âm truyền ra. Một vị kiếm tông đệ tử chết thảm tại bá đao môn cao thủ hắc dưới đao. Thê lương tiếng kêu tựa hồ là chiến đấu bắt đầu kèn lệnh. Vô luận kết cục sau cùng như thế nào. Bị đè nén thật lâu, kiếm tông đệ tử triệt để giấu ở lòng dạ phẫn uất chi khí phun ra. Đối cái này trong giang hồ cao thủ, ba đại tông chủ cường giả không chút khách khí triển khai phản kích. Quế Viên đứng vững, mày nhăn lại, ta không hy vọng kiếm tông như vậy diệt vong. Bình thản ngữ khí truyền vào cầm trong tay côn sát, tăng người trong tay, lão tăng thân thể hơi động một chút. Bên trong Phật môn, Phật sống ngôn ngữ thế nhưng là ngôn xuất pháp tùy. Trầm tư một chút, lão tăng ngữ khí bình tĩnh nói ra. Kiếm tông muốn không diệt vong, chỉ có thể rời đi nơi này, xa cách nơi này phân tranh. Quế Viên nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.